Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624, không phải oan gia không gặp gỡ. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Trương Dương cảm giác trong nháy mắt bị dội xuống một bản nước lạnh. Toàn thân đến đánh một cái giật mình. Ngươi là người thứ nhất. Trương Dương gà con mổ thóc gật đầu nói. An Nhu xem đều Trương Dương cái dạng này, hì hì cười ra tiếng. Không nghĩ tới chính mình Dương ca, lại còn có cái nữ sinh có thể khắc chế hắn. Nàng vẫn cho là chính mình Dương ca sẽ là nữ sinh sát thủ. Vóc người đẹp trai, lại có thể đánh, hơn nữa hài hước khôi hài, đồng thời nấu cơm còn tốt. Duy nhất khuyết điểm chỉ là có chút sắc. Ba người về tới công ty về sau, Trương Dương bắt đầu lên mạng tra tìm tư liệu, nhìn xem như thế nào đi mở một cái công ty giải trí. Mở một cái công ty trong đó cần hai cái người đại diện còn có tài chính. Đến nỗi nghệ nhân còn muốn chậm rãi tìm người đại diện, Trương Dương nghĩ đến chính mình căn bản cũng không nhận biết người đại diện. Chỉ là nhận biết mấy cái minh tinh. Được rồi, cái này trước phóng nhất hả? Về sau cần phải tài chính. Trương Dương nhìn một chút tài chính muốn đi, cơ hồ lóe mù cặp mắt của mình. Nhanh lên tắt đi web page, vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình tới đi. Tìm một cơ hội đi đem công ty đăng ký bên trên. Sau đó chính mình lại tìm hai cái người đại diện. Trương Dương suy tư một hồi, cho Trình Nghị gọi một cú điện thoại đi qua. Dù sao hắn là trong vòng người, khả năng nhận biết mấy cái người đại diện. Trình Nghị, người tại Lưu Ly thành phố có hay không nhận biết người đại diện? Đầu bên kia điện thoại, Trình Nghị đang viết mới kịch bản. Hắn từ khi không thể tưởng tượng nổi phát hỏa về sau, không hiểu ra sao thành giới điện ảnh quỷ tài, nhưng là bây giờ lại một cái kịch bản đều không tả được. Cũng chính là gọi điện thoại tới là Trương Dương, nếu là những người khác, hắn đã sớm mở miệng mắng. Trương huynh đệ, ngươi đi Lưu Ly thành phố rồi. Trình Nghị không nghĩ tới Trương Dương hiện tại cũng đi Lưu Ly thành phố phát triển. Trương Dương suy tư một hồi, quyết định đem chính mình khải công ty giải trí sự tình cho Trình Nghị nói một lần. Trình Nghị nghe xong về sau, nhíu mày nói, Lưu Ly thành phố ta tại Nam Cảng có nhận biết, thế nhưng là Lưu Ly thành phố lại không biết. Bất quá, ta có người bằng hữu là cái nghệ nhân, cũng tại Lưu Ly thành phố. Trình Nghị nói xong, hơi dừng lại một chút nói bổ sung, chỉ là ta người bạn này, cái kia cũng có thể. Đem đối phương phương thức liên lạc cho ta đi. Trương Dương hiện tại là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng mặc kệ ngươi có hay không khuyết điểm. Trương Dương có lòng tin đến lúc đó khiến cái này người đều tâm phục khẩu phục. Cúp Trình Nghị điện thoại, Trương Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, thầm nghĩ không có nhân mạch chính là phiền phức a. Các mối quan hệ của mình bối cảnh vẫn là quá ít. Không thể cho là chính mình có hệ thống liền có thể vô địch. Sáng sớm hôm sau, đông đông đông, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy? Trương Dương không kiên nhẫn hô. Tối hôm qua vốn là ngủ được không phải rất tốt. Như vậy sáng sớm liền có người gõ cửa. Mở cửa, Ngô Băng ở bên ngoài quát nhẹ. Này đến lúc nào rồi? Ngươi còn chưa chịu rời giường. Nghe xong là Ngô Băng thanh âm, Trương Dương một cái ùm ụp vội vàng từ trên giường đứng lên. Đến rồi đến rồi. Trương Dương vững tin nữ sinh này dám trực tiếp đạp cửa đi vào. Mặc quần áo tử tế về sau, Trương Dương liền mặt đều không có tắm, trực tiếp mở cửa hỏi, chuyện gì a? Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương này dáng vẻ lo lắng, mím môi nở nụ cười. Ta ba ba nói cho ta Lưu Ly thành phố có cái công ty giải trí hắn nhận biết. Chúng ta có lẽ đi qua nhìn một chút. Ngô Băng chỉ đồng hồ nói. Ngươi còn có 10 phút thời gian. Trang điểm một chút. Trương Dương nghe nói như thế, cũng không nhiều hỏi. Trực tiếp đi tìm một cái vừa người quần áo. Đơn giản rửa mặt xong soát răng. Ngô ca tìm công ty. Trương Dương đi ra ngoài liền theo Ngô Băng lên xe. Mà hết thảy này trên lầu An Nhu tất cả đều xem ở trong mắt. Nắm thật chặt quả đấm nhỏ của mình. Lâm Phong quốc tế, Ngô Băng sau khi nói xong, lái xe chạy tới công ty giải trí. Lâm Phong quốc tế, Trương Dương lặp lại một lần, nghe giống như có chút quen thuộc. Quản hắn quen thuộc hay không? Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói đi. Nửa giờ về sau, hai người tới Lâm Phong quốc tế công ty giải trí. Cái công ty này trực tiếp tại nguyên một tòa đại lâu trên. Vào cửa về sau, liền dán công ty chủ trương, quảng cáo, còn có công ty nghệ nhân tin tức. Đồng thời bạch bao quát trong đó xuất tràng phí. Đơn giản vừa nhìn, liền biết cái công ty này đã thành hình. Chí ít phải lưu ly thành phố nơi này. Đã là thành thục. Ngô Băng đi vào đại sảnh trước nói. Người tốt, ta tìm một cái Lý Tổng. Đại sảnh phục vụ viên nhìn lướt qua Ngô Băng cùng Trương Dương. Nhìn hai người nói không phải tiếng phổ thông. Nói một cách đơn giản nói. Thật xin lỗi, Lý Tổng không tại. Không tại, Ngô Băng sửng sốt một chút nói. Người hỗ trợ cha một chút. Ta hẹn trước. Phục vụ viên nghiêm túc kiểm tra một bên. Xác định chính là không có. Nàng mỉm cười nói. Không muốn ý tứ. Thật không có. Ngô Băng tức giận dậm chân. Trở về nhất định phải hào hào hỏi một chút chính mình phụ thân. Đã nói cho chính mình hẹn xong. Thậm chí ngay cả người đều không thấy. Cao Tổng Giám. Ngươi trở về. Phục vụ viên hướng về Trương Dương hậu phương mỉm cười nói. Trương Dương nhìn lại. Đây không phải trên máy bay Cao Phú Soái sao? Hắn vỗ đầu một cái, nghĩ thầm chẳng trách quen thuộc như vậy. Cao Phú Soái cũng nhận ra Trương Dương. Hắn nhớ rõ vừa xuống máy bay thời điểm, nhân gia quản linh cữu và mai táng công ty so với chính mình công ty giải trí phô trương còn muốn lớn, vội vàng tiến lên nắm tay nói. Người tốt, Trương tiên sinh, có chuyện gì không? Phục vụ viên xem ba người này giống như đều biết. Trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Còn tốt vừa rồi chính mình vẫn luôn bảo trì mỉm cười. Không có hiện ra không nhịn được bộ dáng. Hai người này đã nhận biết Cao Tổng Giám. Vì cái gì còn muốn theo đại sảnh hỏi đâu. Ngay tại phục vụ viên còn tại nghi vấn thời điểm. Cao Tổng Giám mang theo hai người đi tư nhân văn phòng. Trong văn phòng. Cao Phú Soái rót xong trà nước hỏi. Hai vị nghĩ như thế nào đến công ty giải trí? Chúng ta là tới gặp Lý Tổng. Ngô Băng nghe được. Hắn hỏi như vậy. Buông xuống trong tay chén trà nói. Cao Phú Soái nghe xong lời này. Vỗ đùi nói. Vậy các ngươi đến thật là không khéo. Lý Tổng vừa rồi tiếp điện thoại. Ra ngoài tiếp người. Nghe nói như thế. Ngô Băng nhíu mày. Người lão bản này thật sự là quá không coi trọng chữ tín. Cũng không lâu lắm, tư nhân văn phòng điện thoại vang lên. Cao Phú Soái vội vàng nhận nghe điện thoại. Nói vài tiếng hào liền tắt máy. Lão bản đem người tiếp đến. Làm ta dẫn người nghênh đón một chút. Cao Phú Soái sau khi nói xong, liền đi ra ngoài. Trương Dương hai người cũng đi theo ra ngoài. Dù sao đây là nhân gia địa phương. Đợi ở chỗ này có chút không có cấp bậc lễ nghĩa. Hai người ra tới về sau. Nhìn thấy cách đó không xa một chiếc màu đen Lincoln. Trên xe đi xuống hai người. Bên trong một cái Trương Dương còn nhận biết. Chính là nhiều lần gặp mặt cái kia thanh tú nam tử. Mặc dù đối phương khuôn mặt rất thanh tú. Thế nhưng là Trương Dương đối với hắn nhưng không có một chút hảo cảm. Mà lúc này đối phương cũng vừa đẹp mắt đến Trương Dương. Đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó khóe miệng có chút dương lên. Vạch ra một đạo quỷ dị độ cong. Thật là không phải oan gia không gặp gỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.